Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có nghe tiếng tạch tạch tạch tạch không? Không biết là nó bị nhiễu sóng ở đâu, tạch tạch tạch không? Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, một lần nữa nhân cái dịp ngày mai con bé Viêm Phượng, Nguyễn Viêm Phượng ở bên fanpage là một cô bé đã theo A Tuấn hơn một năm nay rồi, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Ngày mai nó sẽ lên xe hoa về nhà chồng, thì một lần nữa anh cũng chúc bé Viêm Phượng luôn luôn hạnh phúc với tình yêu, với gia đình của mình. Tất nhiên đúng là lấy chồng thì cuộc sống nó sẽ có rất là nhiều xáo trộn, thì mong rằng là dù em vui duyên mới, em cũng đừng quên anh vẫn ở đây hàng đêm đọc truyện, lúc nào rảnh rỗi thì ghé vô với anh nghe. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả Chu Bá Thông, một tác giả rất là quen thuộc, với series chuyên án tâm linh. Các bạn đã biết đến cái chuyên án tâm linh này qua hai nhân vật Minh và Nam, là hai nhân vật trong đội an ninh đặc biệt đã từng xuất hiện với cái series chuyên án con chó ma, rồi sau đó là cái chuyên án đội ngũ tử tù hóa thành ma quỷ. Và lần này thì chúng ta sẽ đến với chuyên án tiếp theo, đó là chuyên án Song Sắc Nhị Hoa của nhân vật Minh và Nam cùng với đội an ninh đặc biệt, và đặc biệt là đằng sau lưng của họ thì có một cái nhân vật rất là bí hiểm, mật danh sẽ hỗ trợ, và họ sẽ trải qua những điều gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập 2 này. Ở bên YouTube bị lỗi hả các bạn? Bên YouTube có bị lỗi đâu Tâm ông. Tâm ông, anh thấy bên YouTube rất là ok mà, đúng không ạ? Anh thấy bên YouTube rất là ok. Nếu như ok rồi thì mình sẽ chạy thôi. Ồ, YouTube không chạy chatbox hả? Ok, để anh check lại. Ok, chắc là ổn rồi đúng không ạ? Hello anh chị em ở bên YouTube. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyên án tâm linh số 2 mang tên Song Sắc Nhị Hoa của tác giả Châu Bá Thông. Họp. Ông Tùng đưa cho cả hai một tờ giấy báo tin mật do bên pháp y đưa qua. Hai đồng chí xem đi. Nam cầm tờ giấy trên tay run lên bần bật, theo đó là cơ thể nặng nhọc ngồi mạnh xuống dưới ghế. Chuyện gì vậy Nam? Cái gì mà hốt hoảng dữ vậy? Đưa tao xem nào. Không kém gì Nam, tâm trạng hốt hoảng của Minh khi nhìn thấy dòng chữ sát nhân Di Hiểu Bách đã trốn khỏi nhà xác cách ly tội phạm của sở pháp y. Minh thử người đánh rơi cả tờ giấy. Không, không, tôi không có tin mà. Nam tức giận đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt tỏ vẻ vô cùng bực tức. Chuyện này thật là vô lý. Rõ ràng là đồng chí Vân đã bắn giữa trán hắn, làm sao mà hắn có thể trốn khỏi nhà xác được, trong khi nhà xác dùng cửa mở một chiều. Không có gì khó hiểu đâu. Vâng, chào anh Nam, anh Minh. Chào chỉ huy Tùng. Lúc này Vân cũng vừa mới đến, từ ngoài cửa đã nghe tiếng hậm hực của Nam, cho nên tìm cách giải thích sự lạ. Hai anh qua đây, em cho xem đoạn camera ở phòng chứa xác của Di Hiểu Bách. Nam và Minh ngồi xuống gần màn hình lớn ở giữa phòng họp. Máy chiếu được Vân mở lên cùng với chiếc laptop, nối các dây chuyền dữ liệu từ laptop vào máy chiếu, mở dữ liệu ra. Căn phòng số 4 cách ly tội phạm của nhà xác bên pháp y được hiện ra trên màn hình lớn. Các anh xem, xác của hắn đang nằm ở vị trí từ cửa vào, dường như là hắn đã chết. Nhưng đợi đến đoạn bất ngờ, em muốn báo một tin mật của đồng chí mật danh cung cấp cho chúng ta biết.

sự hốt hoảng tăng cao khi Minh nhận ra người con gái ấy chính là một trong hai cánh tay đắc lực của Di Hiểu Bách. Cô là... Nam cũng vừa nhớ ra, lập tức rút súng đang dắt ở sau lưng, một tay đẩy Minh đang chết lặng vì sợ lôi ra đằng sau. Cô đứng im, cô đừng có nhúc nhích, nếu không tôi bắn về hành vi chống trả đó. Cô gái đưa tay vào trong màng lưới che khuôn mặt, lấy ra một bông hoa hồng trắng cầm ở trên tay. Tiếng cười vẫn vang lên. Là cảnh sát phá án tâm linh mà sợ? Em đâu có kháng cự gì đâu, mà anh Nam hung hăng với em như vậy. Nam bị kích thích vì câu nói, chĩa súng về phía cô gái. Đó là chuyện của chúng tôi, cô liên quan đến việc trốn chạy của sát nhân Di Hiểu Bách, mời cô về đồn để lấy lời khai. Mình cố gồng người rút súng chỉ về hướng cô gái. Ra mặt đi, tôi thấy cô rồi, đừng có nấp nữa. Sự im lặng qua không lâu thì tiếng cười đáng sợ vang lên. Lần này là thật sự tiếng cười như từ cõi âm vọng lên khắp nghĩa địa dưới ánh chiều tà, làm cho người ta không rét mà run. Tiếng cười vừa dứt, một thân ảnh lướt ra khỏi ngôi mộ lớn ngay bên cạnh cô gái mặc đầm trắng. Thân ảnh đen huyền lướt đến rất gần hai người rất nhanh. Đứng sát mặt mình là một gương mặt xinh đẹp cùng một đôi mắt đen ngòm ngòm, cười lớn làm cho mình muốn bật té ra đằng sau. Em ra rồi đây. Em ra rồi đây. Nam quay qua, thấy Minh té ngã ngửa xuống đất và cô gái mặc đầm đen đang đứng sừng sững, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt đen ngòm ngòm phát ra vẻ hung tợn nhìn Minh, chĩa lòng súng qua mà bóp cò mạnh. Gần chục phát súng được bắn ra, tiếng đạn vang lên ầm ầm khắp cả khu vực. Ông Nam nghe tiếng súng, lập tức gọi các đồng chí hình sự nằm vùng xung quanh qua để hỗ trợ. Những loạt đạn bắn về phía cô gái mặc đầm đen dường như không viên nào chống cả. Quay đầu nhìn Nam bằng ánh mắt đen ngòm ngòm, dữ tợn. Cô là ma hay là quỷ? Chỉ thấy bóp một tiếng, cô gái mặc đầm đen cầm bông hồng màu đen tát mạnh vào mặt của Nam. Những gai nhọn xé mặt của Nam thành nhiều đường máu, rồi cánh hoa hồng đen văng khắp mọi nơi. Nam bị hất văng đau đớn ôm mặt. Đồ chết tiệt, ngươi là cái thứ mẹ gì vậy? Cô gái mặc đầm trắng lướt đi như một hồn ma tới trước mặt của Nam. Bọn ta là song sắc nhị hoa, là sư muội của Di Hiểu Bách, âm sư. Ta là Bạch Trinh, Bạch Hoa âm sư, âm dương sư. Người kế bên cũng nhoẻn miệng cười ma mị. Còn ta là Hắc Trúc, là Hắc Hoa âm sư, âm dương sư. Xin chào hai kẻ nhát gan. Cả hai sư muội của âm sư của Di Hiểu Bách đã lộ diện. Nam đẩy tay cố lui ra khỏi cơ thể của Hắc Trúc, nhưng có vẻ hiểu ý của Nam muốn gì. Bốp một tiếng, nàng tung chân như không hề nguy hiểm, nhẹ nhàng nhưng làm cho Nam bị hất văng ra xa đến 3 mét. Mình đứng lên tấn công thì bông hồng trắng của Bạch Trinh đã ập tới. Một cái tát bằng cành hồng khiến cho mình lăn mấy vòng trên đất, rồi ôm cổ vì những vết đứt của gai hoa hồng xé cổ anh ra thành những đường máu. Hắc Trúc lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp với Nam và Minh. Hai anh có đau không? Là em lỡ tay. Hai anh đi đi, yên tâm, tụi em chỉ đến để chọc mấy anh thôi. Dạ, chuẩn bị cho sư huynh thực hiện hiến thuật ở nơi đã chuẩn bị. Quyên, ra đây. Một cô gái trẻ gương mặt xinh đẹp bước ra, cầm cái khăn trắng đưa cho Minh. Anh lau máu cho sạch. Minh tay run rẩy cầm cái khăn của Quyên, vô tình chạm phải tay của cô. Mình giật thót mình, trong đầu suy nghĩ, sao lại ấm như vậy? Không lẽ cô gái tên Quyên này là người sống là sao? Gương mặt như mất hồn của Quyên càng làm cho Minh nghi ngờ, nhưng vẫn cố giật tay lại. định lùi chùi hết cát đang bám ở vết thương thì từ xa có tiếng xe phóng đến. Vân mở cửa xe chạy đến gần Nam và Minh. Hai anh không sao chứ? Đây là gì? Nam lắp bắp. Là âm sư đó Vân, cẩn thận. Đưa tay ra, Vân định đỡ Nam đứng lên thì một cành hồng trắng đập thẳng vào tay của Vân. Như biết lực của cánh hoa khi đập vào cơ thể của Nam, Nam đã chồm người đỡ cho Vân một cú rất mạnh, mang đầy lực của âm sư. Nam ngã sầm xuống đất, quằn quại lên đau đớn. Lưng của Nam đau lắm. Vân bất ngờ khi Nam đỡ đòn cho mình, tức giận rút khẩu côn rô lô bạc trong vỏ, dán lá bùa vào nòng súng, phát súng bắn thẳng vào Bạch Trinh. Lập tức Bạch Trinh kéo Quyên sang đỡ đạn cho mình. Tiếng hét của Quyên đau đớn vang lên. Cứu tôi. Hắc Trúc biết Vân là ai, không hề dễ đối phó, cho nên tấn công Minh. Một cây dao ngắn sắc bén có bông hoa hồng đen được gắn ở cuối con dao được Hắc Trúc rút ra lao đến để tấn công. Anh Minh, cẩn thận. Bạch Trinh nắm tóc của Quyên lôi ngược trở lại rồi biến mất. Hắc Trúc thấy Bạch Trinh đã thoát, cho nên thu tay lại không tấn công nữa, rồi biến mất theo. Mình đưa tay ra đỡ lần tấn công, nhưng Hắc Trúc đã mất. Anh cũng thu tay lại, ngửa lưng ra đất mà thở hồng hộc, định lấy khăn lau mặt, nhưng bị Vân cản lại. Anh Minh, bỏ cái khăn đó ra, khăn đó có độc. Hốt hoảng, mình đứng ném cái khăn qua một bên nhìn Vân. Đừng bao giờ xài đồ mà âm sư đưa. Cơ thể được họ tôi luyện từ âm khí, từng chỗ da thịt của âm sư đều là độc. Anh Nam, anh có sao không? Nam cố gồng người ngồi dậy, dù lưng đau đớn. Anh không sao. Minh, mày ổn chứ Minh? Có động một vết thương cũ không? Minh lắc đầu kéo tay áo, chỗ vết thương cũ đã bị làm chóc ra, dớm máu. Ông Nam và những chiến sĩ hình sự khác cũng vừa chạy đến, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Hải chú có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Nam như không muốn tiết lộ thông tin. Dạ ông sao đâu ông Nam? Bọn cháu phát hiện ra hai thằng cướp đang ẩn nấp, chúng nó tháo chạy, bọn cháu nổ súng. Nhưng mà ở đây toàn là bia mộ cho nên chúng nó chạy thoát rồi. Ông Nam cùng những người khác đưa Nam và Minh lên xe của Vân. Trên đường về, Minh cứ nghĩ miên man mãi về cô gái tên là Quyên. Nam này, có lẽ hôm nay bọn chúng sẽ tiến hành hiến thuật cho Di Hiểu Bách đó. Mày có nghĩ là nghĩa địa đó là nơi thực hiện hiến thuật không? Nam trầm tư suy nghĩ, với một tay vẫn đang bôi thuốc sát trùng cho vết thương ở mặt, ưỡn người khó chịu vì cái lưng đau nhói. Không đâu, nếu như nghĩa địa đó là nơi bọn chúng thực hiện hiến thuật thì đã không lộ mặt. Tao đang tính đến một nơi khác. Vân, em có nghĩ ra là nơi nào không? Vân nhìn Nam qua kính chiếu hậu, vẻ mặt đăm chiêu. Em cũng không nghĩ ra được. Anh còn đau hả? Nam gật đầu. Còn nhói đau tí thôi. Cả ba bắt đầu im lặng suy nghĩ nơi mà Di Hiểu Bách sẽ thực hiện hiến thuật vào 0 giờ đêm nay. Một bài toán khó. Ở một nơi khác. Thả tôi ra, làm ơn tha cho tôi. Tiếng Quyền la hét sợ hãi khi đang bị trói cùng với 7 cô trinh nữ sẽ được dâng hiến cho Bách. 7 cô gái mở to mắt đen ngòm ngòm, bất động ngồi kế bên Quyên, càng tăng thêm sự sợ hãi. Hắc Trúc và Bạch Trinh bước vào, tay cầm một nhánh hoa hồng đen. Hắc Trúc nhìn Quyên. Đáng lý ra bọn ta sẽ không bắt cô làm hiến vật, bởi vì cô mang dòng máu ác tâm của kẻ thích gây sự để nổi tiếng trong xã hội, luôn mang người khác ra mà đè ép, để người ta khổ tâm và tức giận, không trong trắng và thuần khiết như những người ở đây. Bọn ta bắt lầm cô, nhưng muốn để cô ta lại làm người hầu, bởi vì bọn ta cần người ác tâm. Nhưng có lẽ giờ không cần thiết nữa. Quyên vùng vẫy năn nỉ. Làm ơn tha cho tôi. Tôi sẽ phục tùng hai người, làm ơn tha mạng cho tôi. Bạch Trinh bước đến gần. Có thật là sẽ phục tùng không? Cái gật đầu của Quyên ngay lập tức, sợi dây trói được cởi ra. Quyên vái lại Bạch Trinh như cảm ơn. Bạch Trinh chỉ tay về phía một trụ đá có hai nhánh hoa hồng, một trắng một đen, được đặt ở trên. Đó là sinh mạng và sức mạnh của bọn ta. Ngươi hãy ở đây canh giữ hai nhánh hồng, bọn ta chuẩn bị cho việc hiến thuật. rồi về ngay. Nhớ kỹ, không được cho bất kỳ ai đến gần hai nhánh hồng đó, nhớ chưa? Quyên đứng dậy khom người. Dạ, tôi nhớ rồi, hai người yên tâm, để tôi canh giữ. Hắc Trúc nhếch miệng cười rồi cùng Bạch Trinh biến mất. Quyên bước đến bên trụ đá, nhìn hai cánh hoa hồng. Lũ ngu, nghĩ là tao sẽ phục tùng chúng mày à? Lũ ngu. Cầm nhánh hồng lên tay, Quyên trợn mắt. Này thì bắt tao, này thì phục tùng, tao cho chúng mày chết hết. Hai nhánh hoa bị Quyên bứt nát rồi ném xuống đất, dẫm lên nát bét. Bỗng một cơn gió lạnh thấu xương từ đâu thổi ập đến. Quyên giận người. Thì ra Hắc Trúc đã đứng đằng sau, dùng cành hồng đen vụt hai lần vào mặt của Quyên, khiến mặt của cô ta bị rách nhiều đường dài, rớm máu bởi gai nhọn. Tha cho tôi không có cố ý, làm ơn tha cho tôi. Bạch Trinh rút con dao ngắn có gắn bông hoa hồng ở cán dao, đâm mạnh vào lưng Quyên đang quỳ dưới đất. Nhát đâm xuyên phổi, ọc lên những sợi máu túa ra đầy nền xi măng. Hắc Trúc cũng rút con dao hoa hồng đen cầm trên tay. Tao đã cho mày cơ hội để sống, nhưng vừa mới quay lưng đi, mày đã phản. Mày nghĩ là bọn tao ngu đến nỗi giao mạng sống cho mày giữ sao? Mày chết đi. Nhiều nhát dao đâm vào lưng, xuyên qua phổi của Hắc Trúc, làm Quyên gục ở dưới đất. Hơi thở yếu dần, khi không khí mà Quyên hít vào đều bị thoát ra ngoài từ những vết thương ở trên lưng, sồi cả máu đỏ. Không khí mỗi một lần co bóp mang theo dòng máu ỏng ọc, dịch nhầy của phổi cũng tràn ra đặc kẹo lại. Bạch Trinh tung chân đá mạnh vào bụng Quyên, lật cơ thể ngửa ra sàn. Hắc Trúc trợn mắt hung tợn, dùng lực rạch con dao chĩa mũi nhọn lên mặt của Quyên. Sao? Đôi mắt vừa rồi của mày còn hung dữ lắm cơ mà. Con dao cắm thẳng xuống một bên mắt của Quyên, ngoáy tròn như muốn xoáy vào tận não. Bạch Trinh như muốn cùng vui điều khiển con dao đâm mạnh hơn vào con mắt còn lại, khiến cho con dao ngoáy tròn ở bên trong. Cả hai thích thú khi con dao của họ trong hốc mắt của Quyên. Cơ thể của cô ta co giật dữ dội theo những nhịp ngoáy của con dao nào. Máu ỏng ọc trào ra từ hốc mắt, thấm đỏ cả cán con dao. Quyên còn thở, họ còn chưa hả hê. Cả cơ thể của nàng đang yếu ớt dần theo nhịp thở khó khăn cùng với cơn đau thấu trời. Hắc Trúc cầm cánh hoa hồng đen đầy gai nhọn, bóp miệng của Quyên há to, đặt cánh hoa hồng nằm ngang ở trong miệng. Một lực kéo mạnh, nhánh hoa tuột ra khỏi miệng của Quyên. Những gai nhọn xé toạc miệng và môi thành những đường tét dài và sâu. Quyên gào lên, nhưng vô ích. Khi miệng vừa há to thì Hắc Trúc lại đặt cành hồng đầy gai nhọn khác, rồi lại giật mạnh như là tuốt giống ngót vậy. Hàng chục lần, miệng của Quyên đã bị xé toạc ra đến tận mang tai. Lưỡi bầy nhầy, những chỗ bị gai xé, nhưng không thể chịu nổi. Quyên thở dốc vài lần rồi chết dưới đống máu của mình. Đã chưa chị? Em thì chưa đã gì cả mà nó đã chết rồi. Chán quá, không thể như thế được. Bạch Trinh nhoẻn miệng cười. Yên tâm, em thích chơi thì chị kiếm người cho em chơi. Còn nhiều đứa như nó lắm. Chúng ta chỉ giết những đứa như thế này mới hả hê, chứ giết mấy con hiền lành nết na thì không có hứng thú. Rồi chị sẽ kiếm cho em. Yên tâm, chị sẽ kiếm cho em. Ấy thế rồi, cả hai quay lưng bước đi, để lại cái xác chết ở đó. Cùng cất tiếng cười vang vọng vô cùng kinh dị. Chương 3. Dương Đông kích tay. Ngồi trên xe, cứ mãi tập trung suy nghĩ về nơi mà Song Sắc Nhị Hoa Di Hiểu Bách sẽ cử hành nghi thức hiến thuật. Cả ba người đầu như sắp nổ tung. Vân nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Nam và Minh căng thẳng, cho nên cô mở lời: Hay là mình đi kiếm gì ăn đi, giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi. Chiều giờ chúng ta cứ tập trung vào công việc mà quên cả ăn. Chúng ta đi ăn nghen. Minh nhìn Vân mỉm cười: Chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi. Em nhắc anh mới nhớ, anh đói quá rồi. Nam, mày ổn chứ? Nam lo lắng nhìn qua ngoài cửa kính, suy nghĩ không tập trung. Nghe Minh gọi thì giật mình: Đi thì đi. Vân quay xe nói vọng ra đằng sau: Bụng no sẽ thông suốt hơn. Em biết quán hủ tiếu ngon lắm. Ăn no đi, chúng ta còn một tiếng để cứu bảy trinh nữ. Không được gấp, càng gấp thì càng rối đó. Minh cầm chiếc khăn do Quyên đưa, cứ nhìn mặt bên này rồi bên kia, suy nghĩ một điều khó hiểu là làm sao mà bản thân anh thắc mắc gì về chiếc khăn này. Xe dừng lại ở một quán hủ tiếu cạnh quận Tân Bình. Mở cửa xe, Nam đi xuống khó khăn vì lưng còn đau, cho nên mỗi một lần cử động thì cứ lom kha lom khom vậy. Vân bước xuống vòng ra sau xe đến chỗ Nam: Để em dìu anh vào. Cái chạm tay đỡ vai của Vân làm cho Nam như có thêm một sức mạnh, quên cả đau đớn, mỉm cười bước vào. Này, thằng này ăn vạ chắc luôn đó. Con mẹ nó, bình thường nó trâu vật còn chả chết, bị đánh có một cái mà như là nguyên cái xe tải nó tông. Mình đứng đằng sau lẩm bẩm. Nam nghe được thì quay đầu nháy mắt, biểu lộ cái nháy mắt làm cho Minh giật thót mình, hiểu ra cái ý đồ mất dạy của thằng bạn. Ấy, tao xin lỗi mày, tao không có cố ý. Cú đá vào mông của Nam làm cho Vân giật mình. Anh Minh, anh Nam đang bị thương mà. Nam muốn hùa và giả vờ xoa xoa cái mông vừa bị Minh đá. Cả ba cùng đi vào trong quán. Cô ơi, cho tụi cháu ba tô hủ tiếu văng Nam. Của cháu không có thịt nghe cô. Bà chủ quán nghe liền trả lời rồi bắt đầu làm hủ tiếu. Mình vẫn cầm cái khăn trắng trên tay, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ. Nam nhìn thấy liền thắc mắc: Mình ơi, Mày nghĩ cái gì vậy? Sao cứ cầm cái khăn từ nãy đến giờ mà mặt nhăn như khỉ vậy ta? Có gì lạ hả? Hay là tương tự cái cô em tên là Quyên. Mình đưa chiếc khăn cho Nam: Mày thử ngửi xem, chiếc khăn này có mùi gì lạ không? Nam cầm cái khăn trắng tinh khổ vuông đưa lên mũi người vài lần rồi nhăn mặt. Ngoài cái mùi thơm nhẹ, hình như có mùi gì quen lắm mà ta không nhớ. Minh gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Nam. Cho em mượn coi. Nam đưa chiếc khăn cho Vân rồi cô cũng đưa lên mũi người vài lần. Là mùi của khói nhang áp lâu ngày đó. Nam và Minh tròn mắt mỉm cười. Minh đập mạnh tay xuống bàn làm hai người giật thót mình. Đúng rồi, mùi nhang áp. Có lẽ cái khăn này ở gần nơi có nhang khói lâu ngày, cho nên chúng ta thấy nó trắng sạch sẽ nhưng vẫn bị cái mùi khói áp lâu ngày đó. Nhưng mà nơi nhang khói như vậy thì ở đâu? Cả ba lại trầm tư cố gắng suy nghĩ. Bà chủ bưng ra ba tô hủ tiếu đặt lên bàn. Hủ tiếu của các cháu đây. Đây là tô không thịt của cháu gái. Bà chủ quay vào trong. Lập tức từ bên ngoài phía bãi rác bên kia đường vang lên tiếng cắn nhau của đám chó mèo hoang. Hai con chó đang dí đuổi một con mèo qua bên chỗ bãi rác cắn inh ỏi. Nam quan sát trận chiến mà quên cả ăn uống. Con mèo phóng lên xe rác, nhìn chằm chằm, dựng lông lên hung dữ với một con chó mực đứng ở dưới. Không thể phóng lên xe, con chó sủa vài tiếng lớn rồi bỏ đi. Thấy con chó mực đi khuất, con mèo mới từ từ phóng xuống. Khi vừa phóng xuống đường, con chó vàng lập tức chạy qua, lao đến cắn tới tấp vào con mèo. Cả hai cắn xé nhau dữ dội. Chân con mèo tát vào mặt con chó những cú chí mạng, làm con chó rách nhiều đường trên mõm. Nam hốt hoảng đặt đôi đũa xuống bàn đứng phắt dậy. Đi thôi, chúng ta phải đi ngay. Vân và Minh ngạc nhiên, hút nhanh chùm sợi hủ tiếu giang dở trong miệng. Minh hỏi: Đi đâu ông thần? Đang ăn mà, ăn xong rồi đi đâu thì đi. Nam nhăn mặt hối thúc: Bỏ đi, chúng ta quay lại nghĩa địa nhanh lên. Miệng vừa nói, Nam vừa bước ra ngoài. Minh và Vân thấy vậy cũng đứng lên. Vân chỉ kịp đặt lại tờ 100.000 rồi nói vọng: Cô cháu gửi tiền. Cả ba là ngay lập tức lên xe phóng nhanh về phía nghĩa địa. Bà chủ quán chạy ra nhưng không kịp, vì xe đã chạy đi từ bao giờ. Tiền thừa, cậu tiền thừa, cái gì mà nhanh dữ vậy? Cứ như là ma đuổi không à? Kìa, bát mì còn chưa có ăn hết, khổ. 23:35. Nam, Nam, mày làm gì mà hấp tấp vậy? Mà quay về nghĩa địa làm gì? Nam cầm cái khăn trắng, tay còn lại lấy bật lửa ra nhìn Minh. Mày xem đi. Nam dùng bật lửa hơ xung quanh chiếc khăn vài lần, rồi đặt cái bật lửa xuống, hai tay cầm góc khăn xòe ra hướng về phía trước. Mày xem, có gì lạ không? Minh hốt hoảng nhìn thấy nhiều vết lằn màu vàng nâu hiện ra bên trong chiếc khăn. Vân cũng liếc vào gương chiếu hậu, thấy Minh như vậy liền nhăn mặt. Đó là cái gì vậy anh Nam? Nam đặt cái khăn xuống. Đúng như tôi nghĩ, song sắc nhị hoa đánh lạc hướng chúng ta. Cái khăn này ở trong nghĩa trang mà ra đó. Đấy là khăn của những người đi quét dọn mộ dùng để lau chùi. Do lau qua bia mộ cho nên việc dính vết ố vàng nâu bám ở các bia mộ do nhang khói áp vào. Dù giặt sạch, nhưng một khi vải dính vết ố vàng nâu của nhang khói thì không thể giặt được. Cứ dùng lửa hơ bên ngoài thì vết ố sẽ hiện ra do nhiệt làm tan chảy các chất của nhang khói áp vào. Vừa rồi, khi hai con chó rượt đuổi con mèo, Nam liên tưởng đến kế sách của song sắc nhị hoa, gọi là Dương Đông Kích Tây. Minh tròn mắt hỏi Nam: Dương Đông Kích Tây, mày nói rõ xem nào. Này nhá, song sắc nhị hoa tấn công chúng ta, đuổi chúng ta ra ngoài cổng là không muốn cho chúng ta vào trong nghĩa địa. Bạch Trinh đứng ngoài gốc cây từ lúc đầu, không phải theo dõi mà là canh chừng, vì cô ta phát hiện ra chúng ta ở gần khu vực tiến hành hiến thuật, lừa chúng ta vào trong tấn công để chúng ta tưởng rằng chỉ là cuộc gặp gỡ dằn mặt, nhưng thực chất là muốn chúng ta không nghĩ được nơi họ lộ diện sẽ là nơi họ tiến hành hiến thuật. Một kế sách quá hay, quá là xuất sắc để đánh lừa bọn mình. Vân bắt đầu bật còi hộ chuyên dụng của xe cảnh sát, đèn led xanh đỏ dưới pha cũng bắt đầu chớp với hiệu ứng rất nhanh. Đạp mạnh chân ga, đồng hồ km chạm mốc 100 km/h khi chưa đầy 2 giây. Sau đó, con đường một chiều được Vân xé gió chạy đến nghĩa địa. Nam cũng bấm điện thoại gọi cho ông Tùng: Alo chỉ huy, chúng tôi tìm ra nơi tiến hành hiến thuật rồi, mau cử một đội cơ động phản ứng nhanh, bật chế độ chống khủng bố và phản động, đến nghĩa địa gần quán ông Năm hỗ trợ chúng tôi ngay. Ở bên kia, ông Tùng chỉ trả lời ngắn gọn: Bà đứa cẩn thận, anh sẽ cử lực lượng đến ngay. Ông Tùng cúp máy liền điều động đội cơ động đến chỗ 3 người của Nam. Ông cũng thay đồ của ngành, lên xe chạy đến nghĩa địa. 23:55. Tiếng xe phanh rít trên mặt đường kéo thành 2 vệt đen do ma sát của bánh. Cả 3 phóng xuống xe chạy vào bên trong nghĩa địa, tay cầm súng chia ra 3 hướng quan sát, tinh thần tập trung cao độ, căng não cực độ khi bước vào bên trong nghĩa địa âm u đáng sợ. Chương 4. Chậm 1 phút. Vân lấy trong túi ra 3 lá bùa màu vàng, đưa cho Nam và Minh mỗi người 1 lá, nhưng ánh mắt vẫn quan sát về phía mình. Hai anh cầm lấy, lần đầu không quen thì dùi nòng súng xuyên qua lá bùa, sau này quen rồi em sẽ chỉ cách sử dụng nhanh hơn, gắn vào đi. Đây là xuyên định phù, dùng để cách thi thể của viên đạn bắn ra, gây sát thương trực tiếp vào vong hồn của ma quỷ. Nam và Minh cầm lá bùa, ấn mạnh vào nòng súng, xuyên qua lá bùa. Lá bùa nằm gọn giữa lòng súng của mỗi người. Vân mới an tâm: Được rồi, mình đi vào trong. Cẩn thận, có gì cứ nói lớn lên để tiếp ứng, không được tách nhau ra đâu. Hắc Trúc ra tay tàn độc, Bạch Trinh thì nhiều mưu kế thâm sâu, không phải là loại dễ đối phó. Nam và Minh ở một tiếng, cả 3 tiến vào bên trong nghĩa địa. Những ngôi mộ lớn đan xen khiến họ di chuyển rất khó khăn. Một màn sương trắng bắt đầu làm không gian nghĩa địa trở nên đáng sợ, lạnh lẽo. Trên tấm bia mộ, những tấm di ảnh nhỏ của chủ mộ càng làm hiện thêm sự âm u và ma mị. Nam liếc nhìn những tấm di ảnh mà nổi da gà. Người trong di ảnh dường như cũng đang rẽ dõi theo họ bằng ánh mắt dữ tợn trong màn đêm. Ánh đèn đường ở phía lộ lớn sau nghĩa địa chiếu mờ mờ vào màn sương làm tăng không gian tĩnh lặng và hiu hắt. Nam ở bên trái, Vân ở giữa, Minh ở bên phải. Cả 3 tập trung cao độ, căng mắt nhìn vào màn đêm sương mù. Họ di chuyển bên cạnh nhau, đi qua ngôi mộ lớn. Vân nhìn tấm di ảnh một cô gái xinh đẹp, rồi tiếp tục nhìn quanh. Nhưng vừa định đi qua ngôi mộ, Vân hốt hoảng. Hai anh, lùi lại, ngôi mộ này. Vừa hốt hoảng sau tiếng cảnh báo của Vân, tấm di ảnh cô gái biến mất. Hình ảnh trở thành tấm di ảnh không người trắng xóa. Vân lắp bắp. Đó là tấm hình của Hắc Trúc ở bên trong. Cẩn thận, họ đang ở đây. Vụt một tiếng, sau lưng cả ba người có thứ gì đó vụt qua rất nhanh. Quay phắt người lại nhưng không thấy gì cả. Phía ngôi mộ lớn có tấm di ảnh hình của Hắc Trúc phả ra một luồng gió lạnh đến thấu xương ập vào lưng ba người, khiến họ rùng mình nổi da gà. Vân chập hai ngón trỏ và giữa sát tay trái vào nhau, quét mắt ngang. Em làm gì vậy Vân? Nam hỏi khi thấy Vân làm điều lạ. Vân mở căng mắt. Em mở ra ngũ nhãn. Ngũ nhãn có thể nhìn thấy được âm dương sư và thầy pháp khi họ dùng thuật hay là bùa ẩn thân. Em chưa kịp khai nhãn cho hai anh. Hai anh phải cẩn thận. Họ có thể ở sát bên hai anh mà hai anh không thấy. Vụt một tiếng, đằng sau lại có thứ gì lướt rất nhanh. Vân cảm nhận được Hắc Trúc đang ở rất gần, liền thu tay sẵn sàng bắn khi cô ta xuất hiện. Một cơn gió thổi mang theo âm thanh như ai đó đang ở đầu hướng gió kêu lên đáng sợ, lướt qua mọi người, xẹt qua mang tai. Cả ba hốt hoảng khi rất nhiều âm thanh đang lướt qua họ rất gần. Minh lo lắng nhìn ráo rác. Vân, em có thấy gì không? Vân căng tròn hai mắt như muốn rớt ra ngoài, nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Không anh ơi, nó nhanh quá. Tấm di ảnh trắng bỗng nhiên hiện ra gương mặt của Hắc Trúc, làm cả ba hốt hoảng. Hắc Trúc ở trong tấm di ảnh đang nhoẻn miệng cười vô cùng đáng sợ. Tiếng cười xé toạt màn đêm, đôi mắt đen ngòm khiến cả ba người đổ cả mồ hôi hột. Nam bắn thẳng vào tấm di ảnh đang hiện gương mặt Hắc Trúc. Tiếng cười dứt hẳn, gương mặt của Hắc Trúc biến mất. Nhưng sau đó là cảnh tượng hãi hùng khiến cả ba người chết đứng. Đầu của Quyên với hai hốc mắt be bét, máu ỏng ọc đang nhèo ra nhìn họ. Mái tóc dài xõa rối xù, cái đầu nhô ra trước bia mộ, giống như là cái đầu này làm bia bắn thay cho tấm di ảnh. Còn thân mình thì nằm ở bên trong, ở giữa là tấm bia mộ. Miệng của cô ta bị toét hai bên đến tận mang tai, bầy nhảy ra máu cùng với cái lưỡi lòng thòng ra ngoài. Lạc Quyên, là cô gái đưa chiếc khăn cho tôi. Mình hốt hoảng tột độ khi nhìn thấy cái đầu đang thò ra ngoài khỏi cái hốc bia mộ đáng sợ. Nam liếc mắt thấy góc xa có hai con mắt đỏ rực nhìn ba người, liền chĩa súng bóp cò. Khá lắm, nhìn thấy ta là tốt rồi. Khen cho anh đẹp trai tên Nam. Sau hai phát súng, Hắc Trúc bước xuyên qua những ngôi mộ hướng của Nam vừa bắn. Chân mang guốc cao đi xuyên qua mang những tiếng giọng vọng cồm cộp. Hắc Trúc bình thản như chưa từng biết sợ là gì, lại còn khen Nam. Cô đã giết Quyên. Cái miệng nhẹn cười thay câu châu trả lời khiến cho Minh như tức điên lên, tay cầm súng run run. Vân cũng nhìn Hắc Trúc giận dữ. Bọn ác vong trinh nữ âm si vưu xá đã chết, để xem các ngươi còn gì để đánh với bọn ta. Hắc Trúc, mau thả những cô gái mà các ngươi sắp cử hành hiến thuật ra, nếu không thì đừng có trách. Ở phía đối diện có tiếng cười khoái chí vang lên, làm cả ba hoảng hồn quay lại. Họ biết kẻ nào xuất hiện. Ngươi làm gì bọn ta hả? Ở bên kia, Bạch Trinh trong cái đầm trắng, tay cầm một cành hồng trắng xuyên qua màn đêm buốt ra. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt trợn tròn nhìn bọn Nam mà khiêu khích. Hồng Vân, nghe danh từ lâu, bây giờ mới được đối diện. Con trẻ xinh đẹp mà tài giỏi như vậy, chắc sư phụ của ngươi cũng không yếu. Vân kéo chốt an toàn của khẩu con rô lô, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Vân bình tĩnh. Các người là thá gì mà đòi gặp sư phụ của ta? Một mình ta là đủ rồi,

ngọn lửa tắt, Bạch Trình đau đớn nói: Người cũng đến rồi hả? Con rùa rụt đầu. Bạch Trinh rụt xuống. Vân nhìn về hướng đội cơ động, thấy một người cảnh sát cơ động lẻn ra phía sau bỏ đi mà không ai để ý. Không lẽ là Nam và Minh bước đến gần xác của Song Sắc Nhị Hoa kiểm tra. Họ đã tắt thở. Vẻ mặt của Vân buồn bã bước ra, đi về chỗ ông Tùng. Em xin lỗi, em không cứu được 8 cô gái mà Song Sắc Nhị Hoa đã bắt. Em xin lỗi chỉ huy. Ông Tùng trầm mặt, vỗ vai an ủi: Thôi em, chuyện đâu ai muốn. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Chúng ta đang chống lại thế lực siêu nhiên chứ không phải là con người. Thôi đừng buồn nữa, cố lên. Nam và Minh cũng an ủi: Thôi đừng buồn nữa, lần sau chúng ta sẽ nhanh hơn, dứt khoát hơn. Tụi anh tin là cùng cố gắng chúng ta sẽ hạ hết đám ma quỷ đó. Vân lau nước mắt như nhớ ra điều gì, lên gạt vai của Nam và Minh qua một bên. Di Hiểu Bách. Cả hai hốt hoảng quay lại, thấy Di Hiểu Bách đang đứng trước xác của Hắc Trúc và Bạch Trinh. Khá lắm cô gái, hai lần cô đối đầu với bọn ta, hạ được một mạng của ta, lần này là hai mạng của Song Sắc Nhị Hoa. Coi như cô cũng như giống như tên sư phụ rút đầu của cô, từ nay sẽ là kẻ thù của Tam Hoàng Phái. Hẹn gặp lại. Chắc chắn là chúng ta sẽ còn gặp lại. Hai cái ác vong không đầu lướt tới, ôm hai cái xác của Hắc Trúc và Bạch Trinh rồi biến mất. Vân bắn về phía của Bách, nhưng hắn cũng biến mất trong một làn sương. Rút tay lại, Vân buồn bã bỏ ra xe. Nam và Minh cũng chạy theo. Nam quay đầu nói: Chỉ huy, ở đây giao lại cho anh. Tụi em đi an ủi Vân thôi. Có gì ngày mai chúng ta gặp rồi viết báo cáo. Chạy lên xe cùng Vân, cả ba người rời khỏi nghĩa địa. Trên đường không ai nói với nhau một câu gì. Một nỗi buồn dâng lên khi không cứu được những con tin của những người làm lực lượng an ninh, thì đúng là không còn gì buồn hơn cả. Chiếc xe do Vân lái không có lao nhanh nữa, mà chậm chậm đi trên con đường của quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, mang theo nhiều tâm trạng nặng nhọc của những người ngồi trên xe. Chuyên án 2 kết thúc, nhưng dường như kết quả không ai mong muốn. Việc hạ được hai mạng của Song Sắc Nhị Hoa chỉ làm tăng thêm sự căm phẫn của họ đối với Vân. Sau khi hồi sinh Di Hiểu Bách và Song Sắc Nhị Hoa, liệu sẽ còn gây ra thêm điều gì khủng khiếp nữa? Vân, một cô gái trẻ xinh đẹp, học trò của Mật Danh, kẻ thù của Tam Hoàng Phái, sẽ cùng Nam và Minh đối đầu ra sao khi cái ác nó lại gần như là bất tử như vậy? Ở trong một căn phòng chỉ có ánh đèn vàng vọt chiếu xuống một người đàn ông không rõ mặt đang đứng đối diện với một người đàn ông khác. Cuối cùng anh cũng vào đây, người đàn ông kia lên tiếng, nhìn vào cái người đàn ông đang đứng ở khung cửa. Dưới ánh đèn, người đàn ông ở khung cửa dường như không có bóng in hẳn trên mặt đất. Hắn bỏ cái mũ lưỡi chai đội xuống, ném lên bàn, với tay châm một điếu thuốc. Thầy tôi bảo vào đây có việc, cả thằng béo nó cũng nay mai là vào luôn đó. Những đối thủ lần này thật sự là quá nguy hiểm, tôi mới xin thầy bên các anh để giúp đỡ đó. Họ không có tầm thường đâu. Thế lực tâm linh thì có bao giờ tầm thường, cố thôi. Cả hai cùng thở dài, nhìn ra ngoài khung cửa. Thành phố đã lên đèn. Ở bên ngoài đó, những người đệ tử của họ vẫn cứ tích cực làm việc để bảo vệ bình yên của cuộc sống. Những người trần mắt thịt vẫn cứ trôi theo dòng cuốn của xã hội. Ở đâu đó, những thế lực u tối, những thế lực tâm linh luôn đè nén lên cuộc sống của những con người như vậy. Chỉ có những kẻ như bọn họ đứng giữa âm dương lưỡng giới, sẵn sàng giơ tay để bảo vệ tất cả. Hey. Liệu Hắc Trúc và Bạch Trinh có sống lại không? Ok.

mình chỉ comment mỗi một cái ở trong cái động confession là đứa nào không send link, đứa nào là kết bạn với tao mà không send link cho tao là tao unfriend. Ok, thế là 4-5 người gửi link cho mình thì mình xem rồi. Phải nói thật lòng là cái anh thanh niên xăm trổ đó thì nhìn phát là biết anh xì ke chúa luôn, đúng không? Các bạn công nhận không? Nhìn phát biết là anh này anh xì ke chúa luôn á. Anh này là fan của tác phẩm Đập Đá ở Côn Luân. Ở Côn Lôn. Đó. Thì có một cái điều đó là các em gái ạ, anh không có phân biệt gì cả, đúng không ạ? LGBT anh ủng hộ, BD gay lọ anh cũng ủng hộ, thông khoan ass lẫn nhau anh cũng ủng hộ, thậm chí phò phạch lóc anh cũng ủng hộ quan điểm của mỗi ngành mỗi nghề. Thế nhưng mà mấy thằng xì ke là anh không có ủng hộ được. Các em mà yêu thằng xì ke nó rất là nguy hiểm. Anh ở ngay gần nhà anh, treo chéo bên kia đường nó có một cái dãy quán karaoke, anh cũng chơi với lại mấy nhà bên đó, thỉnh thoảng anh qua bên đó anh ngồi uống cà phê, anh đã từng ngồi tâm sự mấy phò, ngồi tâm sự ở dưới chỗ bình thường tâm sự thôi nha, chứ không phải là làm gì đâu nha, các bạn đừng có nghĩ lên thiên. Anh ngồi tâm sự với phò thì có một cái cô phò có thâm niên trong nghề, cũng phải chuẩn bị đặt có lương hưu rồi. Có một cô phò cũng chuẩn bị có lương hưu trong cái nghề phò rồi. Lúc này thì cô chuyển thành tú bà rồi. Thì cô tâm sự như thế này. Các cô rất là sợ. Các cô rất là sợ khi mà có khách gọi đó. Thì các cô phải hỏi luôn là: ố anh ơi, đây là anh đi xả lũ, anh đi sục bình xăng xả lũ, hay là anh đi xả đồ đó. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì mấy cô phò là cô rất là sợ mấy cái thằng mà nó chơi đá xong nó xả đồ. Sợ lắm, bởi mấy thằng đó nó dai lắm. Nó quất tới bội mà nó quất nguyên ngày nó cũng không nó không xong đó. Nó rất là nguy hiểm. Đấy, thế nên là mấy cô rất là sợ. Mà những cái cô mà dám nhận những cái kèo mà phò, mấy cái cô phò mà dám nhận những cái kèo đi của mấy thanh niên đi xả đồ đó thì hầu như là những cái cô nó phải gọi là rất là trâu bò. Phải có năng lực rất là tốt, chịu đựng rất là tốt thì mới dám nhận cái đó. Đó. Thì các em gái, đặc biệt là các cháu gái mới lớn, các cháu phải nhớ một điều như thế này này. Mấy cái anh đó không? Thì rất là ok. Có thể là ăn cái về cái mức độ ăn chơi, về cái mức độ chất không? Dăm ba cái hình xăm trên cơ thể rất là chất. Tất nhiên là cái hình xăm nó cũng không đánh giá được con người. Mình cũng có vài cái hình xăm trên người. Hình xăm nó không đánh giá đến nhân cách. Tuy nhiên là các anh ấy thì xăm thì sẽ là chất. Nhìn phát là biết là chất rồi. Có thể là gọi là gì nhỉ? Gọi là xã hội đen thời 4.0 đó. Rất là chất. Đi với các anh ấy đi đến những điểm vui chơi có thể rất là thích. Thế nhưng đằng sau đó là cái gì? Nó là cái mà các cháu phải cân nhắc. Thật sự là chú phải nói rằng là các cháu phải hết sức cân nhắc về cái điều đó. Không hề có một cái tương lai nào cả. Cái điều của các cháu cần bây giờ là một tương lai. Các cháu ok, cứ cho là các cháu đã đến tuổi yêu đương, cần chọn cho mình một người yêu, thì các cháu cũng vẫn cần phải có một cái tương lai. Chứ còn lao vào những cái cuộc yêu như vậy thì là không có cái tương lai gì cả. Các cháu giống như kiểu là những cái đồ chơi đó. Hả? Các cháu giống như những cái đồ chơi đó, anh em nó bắt đầu nó chơi đồ xong, sau khi nó quẩy xong đó thì nó cần phải xả. Thay vì việc gọi hàng đến thì gọi các cháu đến được đỡ, vừa đỡ tốn kém mà hàng lại còn zin, còn ngon. Nhưng mà trong cái trận yêu đó thì các cháu sẽ đứt cước luôn đó. Rất là nguy hiểm. Đó. Cho nên là các cháu cũng phải cân nhắc về cái cuộc yêu với những anh như vậy. Cái thứ hai nữa là khi mà các cháu ở cái độ tuổi này thì chú nghĩ rằng là các cháu nên có những cái mối quan hệ nó mang cái tính chất nó nhiều màu xanh hơn một tí, hơn là những cái màu sắc của tình dục như vậy. Tất nhiên là đó là cái chuyện cá nhân. Đúng không? Tất nhiên đó là cái chuyện quan điểm cá nhân của mỗi cháu. Chú cũng không, không, thật ra thì chú cũng chẳng có cái quyền gì để mà phán xét cả. Đây là chú cũng nói là đây là quan điểm cá nhân của chú. Đúng không? Các cháu nên ví dụ như là những cái tình yêu là ngồi sau xe đạp, đi trên những con đường đầy lá vàng rơi. Những cái tình yêu là đặt nhẹ, ngại ngùng đặt nhẹ cốc trà sữa trước mặt nó rồi chạy. Thì chú nghĩ là nó sẽ hợp hơn. Còn tất nhiên là có thể là trong cái cuộc sống của cháu bây giờ nó có nhiều thứ nó khác. Có thể là chú già rồi, chú cũng không bắt kịp với cái nhịp độ thời đại của cháu. Tuy nhiên rằng là chú thì chú vẫn nghĩ như vậy. Đó. Có thể là một vài năm nữa các cháu cũng đạt đến cái mức độ như vậy thì cũng không thể trách được, không thể tránh được. Nhưng ít nhất là cái thời điểm độ 2003, 2004 thì từ từ đã. Sẽ đằng nào chả thịt, đúng không? Đằng nào chả thịt hoặc đằng nào chả bị thịt. Thế nhưng mà thôi, cứ từ từ đã. Nghe, không sao cả. Trước sau gì cũng được sướng mà con. Các con, chú nói các con hiểu không? Còn cái việc mà trong cái clip đó, phân tích cái clip đó thì mình phải thừa nhận rằng cái thanh niên xăm trổ kia đó, đó thì thứ nhất là anh xấu trai vãi cứt. Tôi là một người nằm trong hiệp hội những thằng xấu trai, nhưng mà tôi phải công nhận là cỡ như anh á thì không đủ tuổi để vào trong cái hiệp hội đó. Anh xấu vãi đái ra đó. Anh xăm cũng rất là xấu. Tôi cũng quen rất là nhiều anh em làm xăm. Tôi quen rất là nhiều anh em làm xăm. Tôi cũng có một vài hình xăm. Tôi cũng quen rất là nhiều anh em có những hình xăm ở trên người. Nhưng mà tôi phải thừa nhận là anh xăm rất là xấu. Trông anh bẩn bẩn, trông anh không có tí chất nào cả, trông anh rất là bẩn. Rất là tởm không? Thì tôi phải nói thật lòng là anh là một trong số những thằng xấu, nằm trong top xấu mà tôi đã từng được gặp. Bẩn, xấu, trông lại còn hom hem. Tôi có những thằng bạn tôi quen nó gầy lắm, nhưng mà nhìn trông nó vẫn có một cái phong độ. Nhìn anh trông anh không khác gì một cái bộ khung xương đó. Có chăng cái điều duy nhất mà trông anh ấn tượng để mà xét ở các góc độ của một của mấy anh em đàn ông thì phải thừa nhận là củ sắn của anh chất. Tôi phải thừa nhận là củ sắn của anh chất. Như vậy là chất rồi, nhìn như thế là chất lượng rồi. Ok. Thế thôi chứ còn anh rất là xấu. Và vì cái việc xấu như anh thì đến cái việc chụp ảnh thôi nó đã là xúc phạm người xem rồi. Không chỉ là anh lại còn quay lại cái clip đó, rồi anh lại tung lên mạng, tung lên mạng xã hội, thì cái điều đó nó là một cái việc cực kỳ xấu. Phải nói gọi là xấu của xấu của xấu của xấu. Không, anh lên xem lại. Ok. Cái việc tiếp theo nữa đó là đối với các cháu nhỏ, chú chỉ nói như thế này, nói lại về cái vấn đề độ tuổi của các cháu. Các cháu còn rất là trẻ, chặng đường của các cháu còn rất là dài. Các cháu năm nay mới có 14 tuổi, 15 tuổi. Thì nói thật là ok, đâu có thể quan điểm của các cháu như vậy là lớn. Thế nhưng chú nghĩ rằng cơ thể của cháu sẽ còn phải cần sự lớn nữa để mới thích nghi với cái việc đó. Chú nghĩ rằng là như vậy. Cơ thể của các cháu nó cần phải lớn nữa, là phải thành thục hơn nữa thì mới thích nghi những việc đó. Chứ còn chú thì chú chỉ lấy một cái ví dụ rất là đơn giản. Các cháu mua một cái xe, các cháu đi một năm nó vẫn ok, hai năm nó vẫn ok, nhưng mà đi đến năm thứ năm thì nó sẽ nát, nó sẽ phải hỏng. Đúng không? Vậy mà các cháu cứ đi như vậy thì đến một lúc nó sẽ hỏng. Mà đến cái lúc thời điểm mà các cháu cần phải đi xe nhất thì lúc đó thì cái xe nó đã hỏng rồi. Và cái thời điểm các cháu cần đi xe nhất đó là cái thời điểm mà các cháu cần có một người yêu thật sự để các cháu dựa vào, để sau đó lấy làm chồng, để sau đó có một cái gia đình hạnh phúc và có những đứa con. Chứ còn bây giờ thì các cháu còn thậm chí còn chưa nhận thức được rằng là cơ thể của mình có cái gì, làm cái gì. Thì làm sao mà phải vội vàng như vậy, đúng không? Bé bé như vậy thôi, giữ cho mình cái chữ trinh, bé bé nó cũng phải đến năm 17, 18 tuổi. Cái trinh thì đằng nào chẳng mất, vội gì mà phải mất sớm, đúng không? Trong khi đó là có những chị mà chú biết đó, đến hai mấy tuổi rồi vẫn còn nguyên si. Có những đứa là tâm sự với chú ơi chú, năm nay cháu 27 tuổi rồi cháu vẫn còn nguyên kem á. Không có thằng nào có động đến cả cháu FA, cháu cô đơn quá, có ai ở đây không? Nó như con nhỏ Diễm Trinh, admin fanpage, mới là admin YouTube của chú đó, hai mươi mấy tuổi rồi mà nó vẫn còn FA chúa đó. Chân nó đóng màng nhện luôn. Đó. Thế thì không phải tội gì cả. Trinh thì đằng nào chả mất, để nó đến lúc, đến kỳ nó mất thì nó sẽ mèo ú. Đến lúc đến kỳ thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Vội vàng gì, các cháu mới có 14, 15 tuổi mà, còn bé mà. Đó. Và tôi cũng nhắc lại cho tất cả các thanh niên một lần rằng là cái khung tuổi đó là các ông ăn đơn đó, là các ông chết mẹ luôn. Nên đến cái độ tuổi đó, với cái độ tuổi đó mà các ông ăn đơn đó, là các ông chết mẹ luôn. Bèo bèo đó nó cũng phải có 4 năm. Đó. Nặng nề nó phải ăn đến 8 năm. Mà nó quy vào cái tội hiếp dâm trẻ em thì nó phải đến 10 đến 12 năm. Thì là chết mẹ luôn. Đúng không ạ? Nên các ông phải cân nhắc về cái điều đó. Cân nhắc đừng có mà để sớm con cô u mà mù con mắt. Tôi tin chắc rằng mấy ngày tới sẽ hàng loạt link sẽ được đưa lên nữa, bởi vì là kiểu theo phong trào mà. Link nó sẽ được đưa lên rất là nhiều. 22 phút, 8 phút, 3 phút. Sau đó là có thể là 2 tiếng, 3 tiếng gì gì đó. Thế nhưng mà các ông sẽ phải nhớ một điều đó, là ngoài việc các ông dính án đó thì các ông sẽ còn dính cái án bây giờ là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 thì luật an ninh mạng sẽ được chính thức thi hành tại Việt Nam. Đó. Các ông mà share cái đường link đó thôi là các ông cũng có thể bị ăn án. Nghe. Chỉ cần share cái đường link, ví dụ có một cái đường link như vậy đó, các ông share đường link đó là các ông cũng bị ăn án rồi. Chứ đừng nói gì là các ông post cái link, post cái video đó lên thì các ông còn ăn án nặng hơn. Ok. Ngày 1 tháng 1 năm 2019 là được cái luật đó được hoàn toàn thi hành. Nhưng tôi mong rằng là những cái ông mà share link đó, các ông hết sức cẩn thận. Ra thì không thiếu gì cái để share nó lành mạnh cả. Ví dụ như là share về học hành, mùa thi đang đến rồi, các cháu nó chuẩn bị thi học kỳ 12, học kỳ 1 rồi. Rất là lành mạnh share những cái bài học hành, share những cái bài về tình yêu, xem những cái chương trình livestream hoặc những chương trình xạo lờ như của A Tốn, rất là lành mạnh mà. Xem những cái địa điểm ăn uống cũng được mà. Ồ vậy sao, tại sao cứ mắc các cớ gì mà cứ phải xem cái link của hai cái đứa nó khọ khựa đó? Có thể là vào bên xvideo.com search ở bên GAV thì ở bên đó họ có cả một cái nền công nghệ, họ không có ngại ngùng, họ chả có gì để mất cả, họ còn có được tiền. Thì cái đó có xê cũng được mà. Cứ gì mà cứ phải xê cái link của một cái con bé nó có 12, 13 tuổi, 13, 14 tuổi, 14, 15 tuổi như vậy để rồi làm phá hỏng hoàn toàn cái cuộc đời của nó. Không. Quá đáng lắm thì inbox nhau cái thôi. Không, inbox nhẹ cái. Chứ lại xê hẳn lên thì nó căng quá. Thật sự là tôi thấy nó hơi căng. Tôi cũng chẳng phải là nhà đạo đức học, tôi cũng chẳng phải là nhà giáo dục học gì cả. Tôi chỉ nói với góc độ rất là bình thường của cuộc sống thôi. Ok. Quá đáng lắm thì inbox với nhau cái nhẹ nhàng, share lên như vậy nó nó hơi căng. Thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng là các ông cũng nên cân nhắc. Cái điều đó, một cái nút C của các ông nó sẽ phá hỏng cả một cuộc đời, thậm chí là cướp đi cả một mạng người. Các cháu nó có ngây ngô, nó có không biết thì nó mới như vậy. Chứ nó mà đã khôn như các ông á, thì nó đã không vậy. Nó đã khôn lớn như các ông các bà thì nó đã không vậy. Nó đã dạy rồi thì phải để cho nó sống, chứ là ép nó chết như vậy thì khổ lắm. Khổ quá. Nghe. Thì đó là cái mà tôi muốn nói qua qua về cái đó. Chứ thật ra thì tôi cũng không muốn nói nhiều về cái vấn đề này. Nó có quá nặng nề đối với cuộc sống của một con người. Thì tôi cũng chỉ nói như vậy. Đây là ở Việt Nam đúng không? Ở bên Tây họ sống rất là thoáng về cái văn hóa tình dục. Tuy nhiên là họ lại bảo vệ cái quyền con người nó rất là cao. Không? Cái quyền con người rất là cao. Mà các ông mà xê lên như vậy nó, mà họ kiện là các ông cứ chỉ cần ấn một nút xê là các ông đã chết rồi. Chứ đừng nói đến các ông post lên, các ông chết nặng hơn. Ở Việt Nam mình thì cái chế tài quản lý nó vẫn còn đang rất là lỏng lẻo. Ok. Thì tiện thể thì cái điều cuối cùng tôi muốn nói là tiện thể thì cái link 8 phút là cái link gì tôi vẫn chưa được xem. Tôi mới chỉ được xem link 22 phút và cái link 3 phút thôi. Thì tôi cũng không trông mong gì các ông C cả. Ông nào có lòng, có tâm thì inbox tôi phát. Tôi xem cái link 8 phút là cái gì. Tôi nghe giang hồ đồn bảo nó răng, nó đang làm việc rồi nó còn địch thối luôn đó. Nó đang đánh nhau, nó đang phóng trưởng rồi nó còn địch thối. Thì tiện thể ông nào có cái link 8 phút địch thối đó các ông gửi inbox cho tôi. Cứ nhớ là gửi nhẹ nhàng thôi nghe. Đừng có ấn nút C mà tag tôi vào, tôi xấu hổ lắm. Đừng có tag tôi vào cái link đó mà chỉ gửi qua inbox nghe, để tôi nghiên cứu một cái coi. Ok. À, 3 phút anh xem rồi. 3 phút và 22 phút anh xem rồi. Còn cái link 8 phút anh tò mò nó là cái gì. Hỏa nhãn kim tinh. Cái kênh của anh là cái kênh của anh mới được có vài chục ngàn sub thôi. Ờ, cái kênh của anh mới được có 20-30 ngàn sub thôi. Rất là ít. Các bạn ấn chia sẻ cho anh hơi ít. Cho nên là anh cũng không được nhiều. Ok. À, bạn nào có cái link 8 phút thì gửi cho tôi nhá. Tôi nghiên cứu tí coi xem nó là gì. Nhớ là đừng có tag tôi vào mấy cái đó, ngại xấu hổ lắm. Đừng có tag nghe. Gửi inbox. Gửi inbox nhẹ cho nhau xem thôi, đừng có tác, đừng có xê xếp làm gì cả. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai với chuyên án số 3, Ngai Vàng của Quỷ.